Tại sao một phút khen ngợi có tác dụng? Vị giám đốc thong thả nói, bây giờ ta cùng xem xét vài ví dụ nha. Dạ được, cháu thích lắm. Trước tiên, chú sẽ lấy ví dụ về con chim bồ câu. Sau đó chú sẽ đề cập tới con người. Tuy nhiên cháu hãy nhớ là con người không đơn giản như con chim bồ câu. Con người phức tạp hơn nhiều. Bởi lẽ người ta có nhận thức và biết suy nghĩ. Người ta cũng không bao giờ muốn bị người khác điều khiển. Cháu phải nhớ nằm lòng cái điều đó. Đây là chìa khóa để mở cánh cửa thành công cho một nhà quản lý. Ai cũng muốn tìm đến điều vui vẻ và né tránh sự buồn chán. Chẳng hạn như, cháu có một con chim bồ câu chưa được huấn luyện. Cháu muốn nó vô chuồng ở ô cửa bên trái của tầng dưới, rồi đi thẳng tới ô phía bên phải của tầng trên và nhấn cái đòn bẩy bằng chân phải của nó. Sau khi nhấn đòn bẩy, thức ăn sẽ được rơi xuống khay để trước cửa thưởng cho chú chim. Cháu nghĩ sao? Nếu như chúng ta bỏ con chim vô chuồng rồi ngồi chờ nó làm được điều đó? Dạ, cháu nghĩ là nó sẽ chết đói đó chú. Đúng rồi. Thay vì ngồi chờ nó làm một chuyện phức tạp như vậy, cháu hãy thử vẽ một lằn ranh ngay cửa chuồng. Nếu mà con bồ câu vượt qua cửa vào đầu tiên, nó sẽ được thưởng một miếng bánh mì nhỏ. Cháu sẽ thấy là chú bồ câu tự động chạy tới chỗ đó. Tiếp tục hành trình, cháu thôi không thưởng cho con bồ câu khi nó đi đến điểm vừa rồi nữa. Mà cháu vẽ thêm một lằn ranh không xa ô cửa phía trên ở góc phải. Bây giờ, khi bồ câu chạy qua lằn ranh thứ nhất, nó không được ăn. Nó sẽ phải đi tiếp qua lằn ranh thứ hai. Ở đó cháu thưởng cho nó một miếng bánh mì lớn hơn một chút. Cứ vậy thôi. Cháu vẽ tiếp những lằn ranh khác gần đích hơn và không quá xa với điểm dừng trước đó để chú bồ câu có thể đi tới. Dần dần nó sẽ đi đến vị trí cuối cùng mà cháu muốn, chạm chân vô đòn bẩy và được chén một bữa no nê. Cháu hiểu chưa? Dạ, tại sao chú phải đặt ra từng mục tiêu nho nhỏ như vậy hả? Bằng cách tạo ra cả chuỗi lằn ranh như vậy, chúng ta đang lập ra những mục tiêu để cho chú bồ câu có thể đạt được. Mỗi bước đạt được như vậy đều có sự tưởng thưởng. Vấn đề mấu chốt khi mà ta huấn luyện nhân viên là một việc mới cũng vậy. Khi họ làm được những kết quả, tuy chỉ mới gần đúng thôi, ta cũng nên động viên họ để họ đi đúng hướng và tự biết phải làm gì tiếp theo để đạt kết quả tốt nhất. Người ta hay dùng cách này để khích lệ trẻ con và huấn luyện các con thú nuôi. Vậy mà sao chúng ta lại không áp dụng với những người trưởng thành? Cháu có từng xem các màn biểu diễn của cá heo không? Buổi trình diễn thường được kết thúc bằng màn biểu diễn của một chú cá heo to nhảy qua sợi dây giăng cao hơn mặt nước. Ra về, khán giả nào cũng trầm trồ khen, hay quá, làm sao mà người ta dạy cá heo nhảy được như vậy? Cháu nghĩ coi, có phải là người ta bơi thuyền ra biển, giăng cái sợi dây thừng trên mặt nước rồi hét lên, nhảy đi, nhảy đi. Nếu như mà con cá nào nhảy qua được sợi dây, thì nói, được rồi, ta tuyển dụng nhà ngươi giỏi lắm. Dạ, chứ là không phải như vậy đâu. Cháu nói đúng rồi. Khi họ bắt được con cá heo, nó đâu có biết gì chuyện nhảy dây đâu. Khi họ bắt đầu huấn luyện nó ở trong hồ, cháu đoán coi, họ giăng dây ở đâu? Dạ, chắc là ở dưới hồ. Đúng rồi. Và cứ mỗi lần con cá heo bơi qua sợi dây là nó được ăn. Dần dần người ta mới giăng sợi dây cao hơn một chút. Chỉ khi nào mà nó bơi vượt qua được sợi dây thừng thì nó mới được thưởng. Vì thế chẳng bao lâu con cá heo sẽ chỉ muốn bơi vượt qua sợi dây mà thôi. Và người ta lại tiếp tục nâng sợi dây lên cao hơn nữa để đạt được mục tiêu đã đặt ra là làm cho con cá heo nhảy vượt qua sợi dây giăng trên mặt nước. Nhưng mà áp dụng điều này như thế nào để huấn luyện nhân viên cho tốt hả chú? Tất nhiên, cách đối xử giữa con người với con người sẽ phải khác. Nhưng mà tiến trình để đạt đến mục tiêu thì cũng tương tự như vậy. Trước tiên, ta xem xét cách cách mà chúng ta thường dạy con nít tập đi như thế nào. Có phải là cha mẹ đứa bé sẽ dựng đứng con dậy và ra lệnh, đi đi con. Khi con ngã thì đánh vào mông nó và mắng nó. Ta đã bảo là con phải bước đi mà. Chắc chắn là không phải như vậy rồi, đúng không? Mà cha mẹ sẽ phải nắm hai tay của đứa nhỏ cho nó đứng vững rồi mới thả tay ra. Ngày đầu tiên đứa bé đứng được trong khoảng một vài giây rồi loạng choạng ngay. Thế nhưng điều đó làm cho cha mẹ nó vui mừng và reo lên. À, con đứng được rồi. Và ôm hôn nó một cách sung sướng. Ngày kế tiếp, bé đứng được một lúc lâu hơn và bước được một hai bước, thì cha mẹ lại tặng cho nó một trận mưa hôn hít. Chính là những cái khích lệ của cha mẹ sẽ làm cho đứa bé thấy hăng hái hơn. Nó sẽ tự tin và dạn dĩ bước chân đi. Dù cho có một chút xiêu dẹo, để rồi bước được nhiều bước hơn và cuối cùng sẽ đi được một cách thành thạo. Hoặc là khi dạy đứa bé tập nói, đầu tiên á, cha mẹ sẽ dạy bé nói những chữ đơn giản như là nước, nước. Rồi một ngày kia, bỗng nhiên bé thốt lên được chữ nước, thì cha mẹ sẽ cảm thấy rất là vui, vội ôm hôn đứa nhỏ chùng chục và thậm chí còn gọi điện thoại ngay cho bà ngoại của nó để kể cho bà nghe cháu nó vừa mới nói được nứa nứa. Dần dần á, cha mẹ mới thêm vào là uống nước, rồi cây con uống nước, rồi cây cho con uống nước, rồi cây mẹ cho con uống nước đi. Hả không? Cùng với sự tiến bộ trong chuyện nói được nhiều từ, đứa nhỏ cũng sẽ tập phát âm cho rõ ràng, chính xác hơn. Những ví dụ vừa rồi để cho cháu thấy á, điều quan trọng nhất trong chuyện huấn luyện một người trở thành người giỏi, đơn giản là chỉ ra được điều mà họ đang làm là đúng. Tất nhiên, ban đầu là chỉ gần đúng thôi, nhưng mà dần dần cháu sẽ hướng họ đến điều mà cháu mong muốn. Thông thường, với người giỏi sẵn rồi, thì cháu sẽ chẳng cần chỉ ra những gì họ đang làm là đúng, bởi vì họ tự nhận ra được và tự động viên trước khi cháu kịp để mắt đến. À, chính vì vậy cho nên chú mới dành nhiều thời gian để quan sát nhân viên mới vào làm, hoặc những lúc mà nhân viên bắt tay thực hiện một dự án mới, phải không chú? Ừ, thì đa số các giám đốc thường chờ cho tới khi nhân viên đạt được kết quả cuối cùng mới lên tiếng mà khen ngợi. Nếu có quan tâm á, thì họ chỉ chăm chú coi nhân viên có làm gì sai để mà trách cứ thôi. Tương tự như vậy nha. Trong cái ví dụ về con chim bồ câu, bây giờ thí dụ như cháu thả nó vô chuồng, rồi không những chỉ chờ cho nó tự động biết nhấn chân vô cái đòn bẩy, mà cháu còn giăng lưới điện quanh chuồng để mà phạt nó, nhằm làm cho nó sợ, rồi phải tiếp tục di chuyển theo ý cháu. Dạ chú ơi, cháu nghĩ là cách này sẽ không có hiệu quả đâu. Thì dĩ nhiên rồi, sau khi liên tục bị phạt và bối rối không biết làm thế nào, con chim bồ câu sẽ chạy vào góc chuồng và nằm yên luôn. Vì sao? Vì nó thấy môi trường quanh nó đầy thù địch và chỉ có nằm yên mới tránh được rủi ro thôi. Đối với những người nhân viên chưa có kinh nghiệm, mới vô làm, người ta thường chào đón họ một cách nồng nhiệt, dẫn đi khắp công ty để giới thiệu với các phòng ban, sau đó đưa đến ngồi ở vị trí mà họ được tuyển dụng, rồi thì cứ để mặc họ tự xoay sở lấy. Trong quá trình làm việc, người ta thường xuất hiện đúng vào lúc họ làm sai cái gì đó để mà quở phạt họ, mà ít khi nào đưa ra giải pháp để mà họ tránh được sai lầm. Chú gọi đó là kiểu đem con bỏ chợ đó. Nghĩa là bỏ mặc nhân viên của mình chẳng huấn luyện gì hết mà lại mong mỏi họ làm cho thiệt tốt, và nếu họ không làm được thì lại khiển trách họ. Chú ơi, những người nhân viên này sẽ ra sao hả chú? Còn ra sao nữa? Cháu đã đi thăm một số công ty rồi mà phải không? Cháu nhận ra rằng họ bắt đầu né tránh công việc vì sợ rằng càng làm nhiều thì càng phạm sai lầm nhiều. Tốt hơn hết là ít làm để khỏi sai phạm. Đây chính là sai sót đáng tiếc của nhiều doanh nghiệp ngày nay. Nhân viên của họ chẳng thiết tha gì tới công việc đóng góp vào lợi ích chung hết. Bộ máy làm việc thì ngày càng uể oải và vận hành chậm chạp. Kết quả là hoạt động của công ty ngày càng đi xuống.